Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi nô đùa, vẫn là Diệp Trừng đầu tiên không chịu nổi, xin tha trước người đàn ông kia. Dù sao đối phương chỉ cần một tay cũng có thể trị cậu em mờ ngoan ngoãn. Dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của vài người bạn nhỏ, mọi người đã trải qua vài ngày yên ổn. Chủ yếu là không có chuyện những con chim độc kia đột nhiên kéo đến đen nghịt một mảng lớn như trước. Nếu chỉ có lác đác hai ba con, Nguyên Ưng một mình cũng có thể giải quyết. Nhưng trời không chiều lòng người. Ngày lành chưa được một tuần, Nguyên Ưng đã phát hiện những động vật bị nhiễm bệnh đang điên cuồng chạy về phía bắc. Nơi chúng đi qua không còn một mảnh giáp, tựa như đã mất hết lý trí. Cho dù phía trước là bức tường phía nam, chúng cũng phải đâm thủng một lỗ mới chịu dừng lại. Thậm chí đầu đã vỡ toạc trên đá, máu chảy đầm đìa cũng không biết mệt mỏi mà điên cuồng chạy. Những động vật đó có lẽ không còn có thể coi là sinh vật sống nữa rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Diệp Trừng tuy rằng không tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đó, nhưng cậu cũng đã xem một vài bộ phim mạt thế. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh Nguyên Ưng miêu tả. Trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ và bất an. Dù sao cậu từ nhỏ đã sống trong thời bình. Hơn nữa còn là thiếu gia nhỏ được nhà họ Diệp nuôi dưỡng tỉ mỉ. Nếu không phải xuyên không, có lẽ đến gà sống cậu còn chưa có cơ hội chạm vào. Diệp Trừng nhìn người đàn ông bên cạnh đang hơi nhíu mày. Toàn thân dâng lên một cỗ sát khí, trong lòng dâng lên một tia an toàn. Cũng may trên hành tinh này cậu đã gặp được Lục Vân Kiêu. Nếu không bây giờ cỏ trên mộ cậu đã cao 3 mét rồi. Nguyên Ưng, cậu luôn chú ý động tĩnh của đám động vật kia. A Trừng, cậu và A Kim, Ngao Tuyết cùng nhau thu dọn đồ đạc. Nơi này không thể ở lại được nữa. Lục Vân Kiêu từ sớm khi nhìn thấy đám chim độc kia, trong lòng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ở trên một hành tinh nguyên thủy không có gì cả, chỉ một mình hắn không có cách nào giết hết sinh vật bị nhiễm bệnh của cả một hành tinh. Cho nên bọn họ chỉ có thể tìm đường khác. Lục đại ca, chúng ta đi đâu? Diệp Trừng nghe vậy trợn tròn đôi mắt to tròn. Cậu không nghĩ tới phải từ bỏ căn nhà gỗ mà bọn họ vất vả lắm mới dựng được. Đi về phía nam, tìm nguồn gốc của độc trùng, giải quyết nó. Giọng điệu của Lục Vân Kiêu nghiêm túc, trong mắt lộ ra một tia kiên định, tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Sắc bén không thể đỡ, ánh sáng lạnh lẽo bức người. Diệp Trừng, đại lão quả nhiên là đại lão. Suy nghĩ của hắn và thường dân như cậu hoàn toàn khác nhau. Cậu chỉ muốn trốn tránh, sống yên ổn một góc, đợi đến khi loạn lạc kết thúc là được. Không ngờ Lục Vân Kiêu lại chủ động tấn công, đánh thẳng vào sào huyệt. Lục đại ca, anh có chắc không? Vùng tinh thần của anh vẫn còn độc trùng chưa loại bỏ hết mà. Diệp Trừng ngưỡng mộ sự quả quyết của Lục Vân Kiêu, nhưng cũng lo lắng cho cơ thể hắn. Dù sao bây giờ hắn cũng không phát huy được toàn bộ thực lực của mình. Chuyến đi này chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, không có nắm chắc hoàn toàn. Lục Vân Kiêu cúi đầu nhìn đôi mắt long lanh như nước của Diệp Trừng, trong đó tràn đầy sự lo lắng cho hắn và nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết. Nhưng ở lại đây chờ chết không phải là phong cách của tôi. Lục Vân Kiêu giơ tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Trừng. Không nhịn được khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng an ủi nhưng lại mang theo một chút mùi thuốc súng lên môi cậu. Ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn Diệp Trừng tràn đầy chân thành và tự tin. Tin tôi, Diệp Trừng đương nhiên vô điều kiện tin tưởng Lục Vân Kiêu. Nhưng trong đầu cậu lúc này lại trống rỗng vì nụ hôn bất ngờ kia. Giờ phút này cả người cậu tựa như đang lơ lửng trên mây. Mơ mơ màng màng không biết phải làm gì. Cho đến khi tiếng cười khẽ của Lục Vân Kiêu kéo hồn cậu trở về. Cười cái gì mà cười? Diệp Trừng tức giận phồng má. căn bản không dám nhìn khuôn mặt tuấn tú dị thường của Lục Vân Kiêu. Chỉ có thể giả vờ bận rộn thu dọn đồ đạc, làm cho những thứ trong tay va vào nhau kêu lách tách. Để xua tan sự nóng nảy xấu hổ trong lòng, Lục Vân Kiêu đương nhiên không dám đổ thêm dầu vào lửa lúc này. Hơn nữa hắn còn có việc phải làm, liền xoay người để lại không gian cho Diệp Trừng bình tĩnh lại. Đồ đạc trong nhà gỗ không nhiều, Diệp Trừng chỉ mất một buổi sáng đã thu dọn xong. Tất cả đều được cậu bỏ vào không gian của mình, ngay cả đồ đạc của những người bạn nhỏ cũng vậy. Căn bản không chiếm bao nhiêu chỗ. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lục Vân Kiêu không chậm trễ, dẫn mọi người lên đường về phía nam. Bởi vì có Nguyên Ưng là chim trinh sát, bọn họ đã tránh được những đàn thú điên cuồng một cách an toàn. Không đụng phải chúng, làm như vậy cũng cố gắng bảo toàn lực lượng của bọn họ. Không cần tốn thời gian hồi phục trên đường, cho nên cũng đến bờ biển sớm hơn trước rất nhiều. Diệp Trừng đã từng nghĩ đến việc trở lại bờ biển có lẽ sẽ vui vẻ, hưng phấn, kích động, nhưng cậu không ngờ rằng biển cả xuất hiện trước mắt mọi người lần này lại là một cảnh tượng tiêu điều sơ sát. Biển xanh bao la với trời xanh mây trắng, bãi cát vàng trước đây đẹp đẽ bao nhiêu, thì biển cả xám xịt bẩn thỉu bây giờ lại khiến người ta tiếc nuối bấy nhiêu. Xem ra, biển cả nơi này chính là nguồn gốc gây ra thảm họa này. Lục Vân Kiêu bỏ qua những thi thể nằm ngổn ngang trên bãi cát. Dù sao hắn cũng đã từng thấy những cảnh tượng đẫm máu hơn thế này trên chiến trường. Chỉ là Diệp Trừng ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc bốc lên từ những thi thể bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Không nhịn được muốn nôn nhưng lại không nôn ra được. Ca một trên thích đến hốc mắt cũng đỏ hoe. Trông vô cùng đáng thương. Nếu cậu không chịu được thì tránh xa một chút. Tôi qua đó xem tình hình. Lục Vân Kiêu nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong lòng mơ hồ có một suy đoán nhưng không chắc chắn. Hắn cần kiểm tra kỹ hơn những thi thể kia. Thấy Diệp Trừng bên cạnh có vẻ khó chịu, liền dịu giọng khuyên nhủ. Không cần, tôi ở đây đợi anh là được rồi. Tôi không yếu đuối đến thế đâu. Diệp Trừng không muốn rời xa Lục Vân Kiêu quá. Cố chấp đứng ở mép bãi cát. Phía sau là rừng cây. A Kim và bọn họ đang ở không xa dọn dẹp thi thể. Thu dọn một chỗ có thể cho mọi người nghỉ ngơi qua đêm. Được, tôi đi nhanh về nhanh. Lục Vân Kiêu không dây dưa với Diệp Trừng nữa. Nhanh chân đi đến mép biển bắt đầu kiểm tra những thi thể trên bãi cát. Không lâu sau, Lục Vân Kiêu đã trở lại. Diệp Trừng vội vàng nghênh đón. Nhưng thấy vẻ mặt người đàn ông vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Thế nào rồi? Tôi cần xuống biển một chuyến. Hà, nước biển bẩn như vậy. Bên trong chắc chắn còn độc trùng. Đừng nói đến những con cá kia đều bị nhiễm bệnh rồi. Một mình anh làm sao đánh lại? Diệp Trừng sốt ruột lẩm bẩm. Muốn ngăn cản nhưng lại cảm thấy mình không thể ngăn cản. Bọn họ đến đây vốn là muốn tìm ra nguồn gốc giải quyết độc trùng. Lục Vân Kiêu đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Không sao, tôi sẽ mang theo Diệu Diệu. Cậu không tin tôi, cũng phải tin bong bóng của Diệu Diệu chứ. Diệu Diệu nghe thấy Lục Vân Kiêu gọi tên mình, vội vàng tiến lại gần, vểnh tai lắng nghe nghiêm túc. Tôi biết rồi, cẩn thận mọi việc, chúng tôi sẽ đợi anh trên bờ. Diệp Trừng mím đôi môi hồng nhạt, nuốt hết những lời dặn dò lảm nhảm vào trong. Chuyện này không nên chậm trễ. Lục Vân Kiêu xoa xoa mái tóc mềm mại của Diệp Trừng, rồi bảo Diệu Diệu tạo ra một bong bóng nước thích hợp cho cả hai. Lao thẳng vào biển cả chết chóc đầy điềm gờ. Đợi đến khi mặt biển khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Diệp Trừng thu hồi ánh mắt rồi quay trở lại tìm A Kim và bọn họ. Cũng sắp phải chuẩn bị bữa trưa rồi. Ngay khi xuống biển, Lục Vân Kiêu đã phát hiện mình dường như bị thứ gì đó bất thường. Trong lòng lập tức báo động. Đó là hơi thở nguy hiểm của kẻ săn mồi. Đáng tiếc nước biển tối tăm vô cùng. Cho dù Lục Vân Kiêu có khả năng nhìn đêm, vẫn không thể nhìn xuyên qua làn nước đục ngầu để thấy rõ tình hình ở xa. Nhưng cũng may Diệu Diệu có thể cảm nhận được tình hình xung quanh thông qua nước biển. Kịp thời phản hồi thông tin cho Lục Vân Kiêu, tránh đụng phải những con cá biển đã mất lý trí kia. Diệu Diệu, đưa tôi đến nơi những loài cá bị nhiễm bệnh tập trung. Sau khi quen thuộc với tình hình dưới biển, Lục Vân Kiêu dặn dò Diệu Diệu. Khi còn ở phía Bắc, Lục Vân Kiêu vẫn chưa phát hiện ra. Đợi đến khi bọn họ càng đi về phía Nam, hắn mới nhận ra những động vật này không phải chạy loạn xạ, mà là bị thứ gì đó khống chế. Và phương thức khống chế này rất giống với hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt trong tộc trùng. Chim là cấp thấp nhất, là quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ. Những sinh vật trên cạn có trọng lượng lớn hơn một chút là trùng thợ. Ra ngoài tìm kiếm thức ăn và có tác dụng phòng hộ nhất định. Còn động vật dưới biển thì cao hơn một cấp so với trên cạn. Mức độ nguy hiểm đối với Lục Vân Kiêu cũng tăng lên một bậc. Nếu không phải hắn biết tộc trùng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc chỉ có một nữ vương. Và khi nữ vương tiền nhiệm chưa chết hoặc thoái vị, tuyệt đối sẽ không sinh ra nữ vương mới. Hắn đã nghĩ rằng dưới đáy biển xuất hiện một nữ vương trùng mới rồi. Đáng tiếc nơi này là hành tinh nguyên thủy, không phải lãnh địa của tộc trùng. Cho dù nó dùng độc trùng của nữ vương để tạm thời khống chế thần trí của những động vật này, thì vẫn sẽ suy vong dần vì không có đủ sự cung dưỡng. Nghĩ như vậy, Lục Vân Kiêu được Diệu Diệu dẫn đến càng lúc càng gần đáy biển. Nơi này dày đặc đủ loại cá dữ tợn, khắp nơi đều có thể thấy cá mập, cá voi, chúng đều lặng lẽ chìm xuống đáy biển, không cử động, nhưng nhìn dáng vẻ chúng vây quanh, dường như đang âm thầm bảo vệ một vùng phế tích này. Lục Vân Kiêu sinh nghi, đáng tiếc khoảng cách quá xa, hắn không nhìn rõ trung tâm đó có gì đáng để những loài cá này tập trung ở đây. Lục Vân Kiêu ra hiệu cho Diệu Diệu, ý bảo cô ở lại đây đợi. Hắn một mình đi qua đó thăm dò tình hình, nhưng Diệu Diệu không biết có phải không hiểu hay sao. Cứ nhất quyết muốn đi cùng Lục Vân Kiêu. Không còn cách nào, Lục Vân Kiêu đành phải mang theo Diệu Diệu lặng lẽ tiếp cận. Cố gắng không kinh động những con cá mập đang canh giữ xung quanh. Khi Lục Vân Kiêu nhìn rõ rốt cuộc cái phế tích kia là cái gì, hô hấp không khỏi ngừng lại một chút, sau đó trong lòng không ngừng chìm xuống. Phế tích trước mắt rõ ràng là một phòng thí nghiệm công nghệ cao bị phá hủy. Hoàn toàn không phù hợp với hành tinh chưa từng được khai phá này. Lục Vân Kiêu lập tức quyết định đi vào tìm xem có thứ gì hữu dụng không. Nếu có thể tìm được kênh liên lạc với bên ngoài thì càng tốt. Bởi vì phòng thí nghiệm này được xây dựng dưới lòng đất. Sau khi bị phá hủy trên mặt đất để lại một hố sâu khổng lồ. Những con cá canh giữ đều ở lại mép hố. Không hề tiến gần trung tâm hố. Vừa vặn tạo điều kiện thuận lợi cho Lục Vân Kiêu vào trong tìm kiếm kỹ lưỡng. Diệp Trừng nhanh tay lẹ mắt chuẩn bị xong bữa trưa. Còn để lại một phần cho Lục Vân Kiêu và Diệu Diệu. Đáng tiếc đợi đến tối mịt, cậu vẫn không thấy bóng dáng hai người trở về. Nhưng trong lòng cậu âm thầm lo lắng, lại không có cách nào. Đến khi ăn tối, Diệp Trừng không có chút khẩu vị nào. Cầm hộp cơm ngồi trên một tảng đá ngầm, ăn từng miếng nhỏ, mắt lại không rời khỏi mặt biển nơi Lục Vân Kiêu xuống. Dường như cậu cứ nhìn chằm chằm, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện vậy. Ánh hoàng hôn đỏ rực rỡ biến mất ở đường chân trời. Thay vào đó là vầng trăng tròn lạnh lẽo cô đơn treo trên bầu trời. Diệp Trừng đã ở bờ biển cả ngày, dường như đã quen với mùi hôi xung quanh. Cũng có thể là tảng đá lớn đè nặng trong lòng khiến cậu bỏ qua môi trường xung quanh. Nguyễn Ưng tận tâm tận lực tuần tra một vòng sự an toàn xung quanh. Thấy Diệp Trừng vẫn ngồi ở bờ biển, không nhịn được gọi cậu quay về nghỉ ngơi. Nếu phát hiện có động tĩnh gì dưới biển, tôi sẽ thông báo cho cậu đầu tiên. Lục Vân Kiêu chưa trở về. Bây giờ Diệp Trừng chính là trụ cột tinh thần của bọn họ. không thể xảy ra chuyện gì được. Cách chương.